Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, đệ 2013 chương dỗi trở về. Sư phó nói chính là chị Huyên sư tỷ sao? Ta nghe Diêm Nhai nói qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó đối nàng tử vong vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thậm chí vẫn luôn ở tự trách đi. Này đó cũng là ngươi từ cầm bên trong nghe ra tới. Lộ Nhan không có phủ nhận. Đại bộ phận là, dư lại một ít đều là đoán, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó tưởng niệm không có cái loại này người yêu chi gian triền miên. Cho nên hẳn là không phải bọn họ nói ngươi thích nàng. Sư tỷ đã chết nhiều năm như vậy. Sư phó ngươi vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Lớn nhất khả năng chính là tự trách. Lộ Nhan khe khẽ thở dài. Lúc trước ta rõ ràng biết Mạc Vi không an phận, lại vẫn là làm nàng đi theo đại gia đi ra ngoài. Nếu nàng lần đó lưu tại trong môn, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Năm đó tình huống ta không biết. Bất quá sư phó, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống, Tư Mã U Nguyệt khuyên nhủ. Ngươi này an ủi người, nhưng thật ra không giống người thường. Người khác đều sẽ nói chuyện này cùng ta không quan hệ. Không cần tự trách, làm ta không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi vì sao chỉ là làm ta buông? Nàng loại này khuyên pháp còn không phải là nói lúc trước sự tình chính là hắn sai rồi. Khuyên người nhưng không như vậy khuyên. Đúng rồi, người khác đều là như vậy khuyên ngươi. Cho nên ngươi mới càng thêm tự trách. Ngược lại đem chính mình vây ở bên trong. Mặc kệ lúc trước là cái gì nguyên nhân. Là ai sai. Thời gian đã qua đi lâu như vậy. Cũng nên làm này đó tiêu tán ở 5 tháng, tiêu tán ở 5 tháng sao? Lộ Nhan nỉ non, đúng vậy, 5 tháng là nhất có thể cất chứa thế gian sự tình. So Thương Hải Tăng Điền càng có thể bao dung. Về sau sự tình chúng ta không biết, sự tình trước kia liền giao cho 5 tháng đi lắng động lại. Tư Mã U Nguyệt thanh âm mang theo mị hoặc dường như xem biến Thương Hải Tang Điền giống nhau. Bất quá cũng là nàng liền sinh mệnh khởi nguyên biến thiên đều nhìn đến quá, cũng coi như là xem qua Thương Hải Tang Điền. Hơn nữa nàng đã trải qua vài lần sinh tử, đối này đó càng xem khai, nói lên lời nói tới cũng càng có cảm giác, mang theo một loại làm người tin phục lực lượng. Nàng phát hiện Lộ Nhan dần dần tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tùy tay bố trí một cái kết giới. Sau đó thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Nàng đối canh giữ ở bên ngoài hộ vệ nói. Sư phó đang ở hiểu được. Đừng cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn. Thị vệ có chút hoài nghi. Như thế nào mới cùng nàng hàn huyên một lát liền hiểu được. Một cái thị vệ tới cửa nhìn một chút, thấy Lộ Nhan sắc thật là tiến vào hiểu được trạng thái. Trong phòng còn có kết giới bảo hộ, rời khỏi tới đối mặt khác hộ vệ gật gật đầu. Mọi người lập tức tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái. Bảo đảm từ giờ phút này bắt đầu, đến Lộ Nhan chính mình ra tới, ai cũng vào không được này gian nhà ở. Tư Mã U Nguyệt mang theo tam tiểu hài tử trở về chính mình sân. Còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Một đám người liền một tổ ong mà dũng đi lên. Cảnh phó vừa lên tới liền hỏi nàng. U Nguyệt, ngươi cùng môn chủ nói cái gì? Chính là tùy tiện hàn huyên nói chuyện phiếm. Cũng chưa nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Lại còn có tất cả đều chạy tới hỏi nàng. Tùy tiện tâm sự. Tùy tiện tâm sự có thể làm hắn vài thập niên không có hiểu được. Cố tình hôm nay liền hiểu được. Mạc Vi châm chọc nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng giận dữ. Nàng lời này còn không phải là nói nàng cùng Lộ Nhan đã xảy ra cái gì sao? Nàng cười lạnh nói, kia dựa theo phó môn chủ cách nói, ta hẳn là cùng sư phó nói gì đó làm cái gì? Các ngươi, Mạc Vi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói đúng lúc nuốt trở vào. Nàng nếu là theo nàng nói, người khác còn không biết muốn thấy thế nào nàng. Có chút lời nói, nàng có thể tưởng, lại không thể nói, chúng ta nói gì đó. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, lúc ấy chỉ có các ngươi hai người, các ngươi nói gì đó, làm cái gì, đương nhiên chỉ có các ngươi chính mình biết. Mạc Vi trầm khuôn mặt nói, một khi đã như vậy, vì sao ta nói chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự? Phó môn chủ ngươi liền không tin đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta bất quá là cảm thấy, tùy tiện tâm sự nơi nào có như vậy đại tác dụng. Mạc Vi biện giải, phó môn chủ này liền nói không đúng rồi, hiểu được thường thường chính là tại đây loại tùy tiện tâm sự thời điểm phát sinh. Một câu, một cái từ, thậm chí một cái hình ảnh, một thân cây, một cây thảo, đều khả năng làm người hiểu được. Chân chính cố tình vì này, ngược lại sẽ không có cái gì hiệu quả. U Nguyệt nói không sai, hiểu được luôn là phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Cảnh phó tán thành nàng quan điểm ni, bất quá ngươi có thể đem các ngươi đối thoại nói đến nghe một chút sao? Có thể a. Tư Mã U Nguyệt từ Lộ Nhan đánh đàn nói lên, đem hai người mặt sau đối thoại lặp lại một lần. Nghe tới là chị Huyên sự tình thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình tới. Lộ Nhan thật lâu không có thăng cấp, không phải hắn linh lực không đủ, mà là hắn có khúc mắc. Đây là âm trên cửa hạ trong lòng biết rõ ràng sự tình. Chỉ Huyên sự tình ngay từ đầu ai cũng không để trong lòng, nhưng là chậm rãi đại gia liền phát hiện không thích hợp. Theo thời gian càng lâu, Lộ Nhan càng không thể buông ra. Tới rồi hiện tại, thế nhưng thành hắn khúc mắc không giải được, hắn liền vô pháp thăng cấp. Lộ Nhan trước kia không nói, bọn họ đoán được, cũng cùng hắn nói rất nhiều, khuyên rất nhiều, cũng chưa dùng. Nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là bởi vì chỉ Huyên cảnh phó lót loát chính mình dâu. Chúng ta tuy rằng đoán được, lại không có thể giúp môn chủ hòa giải này khúc mắc. Lại nói tiếp cũng hổ thẹn, còn không phải bởi vì nàng cùng chỉ Huyên lớn lên giống. Nói ra nói hắn mới nghe được đi vào. Mạc Vi không nghĩ thừa nhận chính mình năm đó sai lầm. Nói, Tư Mã U Nguyệt có chút kém kinh ngạc, xem cảnh phó bọn họ phản ứng, nàng biết chuyện này là thật sự. Mặc kệ nói như thế nào, môn chủ có thể cởi bỏ khúc mắc chính là tốt, nếu có thể lần này thăng cấp liền càng tốt. Cảnh phó tách ra đề tài, mặc dù hắn lần này không có thăng cấp, chỉ cần khúc mắc giải khai, về sau cũng có cơ hội. Không sai, chúng ta vẫn là đi môn chủ nơi đó thủ đi, nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Tư Mã U Nguyệt tước gì bọn họ chạy nhanh đi, liền câu khách khí giữ lại đều không có. Diêm Nhai giữ lại, nói chính mình phải đi về, không phải nói muốn ở trong môn ngốc một đoạn thời gian sao? Mị Âm Môn bên kia kêu ta trở về, ta như thế nào cũng là nhị môn chủ, không thể mặc kệ bọn họ. Diêm Nhai nói. Nói đến Mị Âm Môn, Tư Mã U Nguyệt liền nhớ tới Vu Tiên Thành sự tình tới. Nghiêm mặt nói, tuy rằng chúng ta hiện tại là một cái đồng môn, nhưng là nếu lại phát sinh Vu Tiên Thành sự tình, ta phát hiện nói, cũng sẽ không nương tay. Ta biết. Diêm Nhai nói, ta sau khi trở về sẽ đem quỷ vực bên kia người đều triệu hồi tới, về sau cũng sẽ không hướng bên kia khuếch trương. Nói như vậy, quỷ vực còn có các ngươi người, Cái này ta liền không thể nói cho ngươi, Diêm Nhai cười nói. Cho ngươi nói, bọn họ đã có thể không đến sống, suy. Không nói liền không nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không trông cậy vào hắn nói. Bất quá, ngươi lần này trở về cẩn thận một chút. Tà hồn sự tình chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Nếu là không được, ngươi liền nói cho bọn họ ở ta nơi này. Dù sao ta ở ẩn môn, bọn họ cũng không thể đem ta như thế nào. Hết chương.